trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 53, tình yêu ngược luyến sư phụ và đồ đệ 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đang đổ mồ hôi đầm đìa và tầm nhìn bị mờ, Tào Tâm mơ hồ nhìn thấy một chiếc hộp dưới dòng bình luận. Có nội dung, bạn có nguy cơ bị ma khí xâm chiếm. Sự lựa chọn của bạn là lựa chọn 1, kiên trì chống cự. Lựa chọn 2, từ bỏ sự kháng cự và đi theo dòng chảy. Lựa chọn 3, đảo khách thành chủ, hấp thụ ma khí, biến thành ma tu. Ma khí được bạn sử dụng. Bây giờ tôi không thể di chuyển. Vậy tôi phải chọn như thế nào? Tào Tâm hầu như không nhìn thấy dòng chữ trên đó, và chỉ cảm thấy nó vô cùng nực cười. Xin lỗi, tôi quên nhắc đến. Trên thực tế, chức năng chọn tùy chọn cũng đã được nâng cấp. Bạn chỉ cần nói lựa chọn của mình. Tiểu Thất thật sự quên nói ra. Nhưng Tào Tâm lại cảm thấy mình như bị đâm. Thân thể và trái tim càng đau hơn. Chỉ cần nói cho tôi biết tôi nên chọn cái nào. Tào Tâm cảm thấy rằng đây nên là nhiệm vụ chính. Trong cốt truyện gốc, cuối cùng Mạc Ngôn Tâm cũng bị năng lượng quỷ ăn mòn và rơi vào trong quỷ. Cô chỉ mới trải nghiệm âm mưu này trước. Mặc dù cái thứ hai nên được chọn theo cốt truyện gốc, nhưng chọn cái thứ ba cũng không tệ. Tiểu Thất bây giờ rất thông minh. Sẽ chỉ cung cấp tài liệu tham khảo. Sẽ không đặc biệt khuyên cô lựa chọn. Vậy chúng ta hãy chọn ba, để cơn đau có thể kết thúc nhanh chóng. Tào Tâm không biết làm thế nào để hấp thụ ma khí, nhưng cô không thể chịu đựng được cơn đau nữa. Dù sao, cuối cùng cô sẽ hắc hóa. Vì vậy tốt hơn là kết thúc quá trình nhanh chóng. Sau khi chọn phương án 3, Tào Tâm nhắm mắt lại và bắt đầu thử thực hiện các bài tập cảm ứng khí vào cơ thể. Ma khí trong cơ thể cô đẩy lùi linh khí và xâm nhập vào cơ thể. Lần này, ma khí thật sự tiến vào trong cơ thể nàng. Thân thể tiên linh nhanh chóng biến thành thiên ma. Không chỉ hấp thu hết ma khí do Thanh Liên để lại, mà còn hấp thu hết ma khí gần đó. Nhanh chóng đột phá đến giai đoạn nguyên anh. Đau đớn trên người Tào Tâm biến mất, nhưng cũng không thoải mái. Không biết có phải là do nàng vừa mới hóa thành ma tu hay không. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Trước khi Thanh Phong đến cứu nàng, nàng đã ngủ thiếp đi thật sâu. Đầu kia, Thanh Phong đang ở giữa sững sờ. Đột nhiên mở mắt ra. Bằng cách nào đó, hắn có một linh cảm cực kỳ đáng sợ và nhanh chóng đứng dậy dịch chuyển tức thời đến phòng của Tào Tâm. Sau khi phát hiện Tào Tâm đã biến mất, linh cảm đáng sợ xuất hiện từ đáy lòng Thanh Phong càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn buông thần thức ra, tiến hành tìm kiếm đối phương. Cuối cùng, anh tìm thấy Tào Tâm ở vùng hoang dã bên ngoài thành. Thanh Phong dịch chuyển qua không chút do dự. Sau khi nhìn thấy Mạc Ngôn Tâm nằm trên mặt đất, hơi thở yếu ớt và khuôn mặt tái nhợt, trái tim Thanh Phong đột nhiên thắt lại. Xin lỗi, sư phụ đến trễ. Sư phụ sẽ đưa ngươi trở về. Thanh Phong bế Tào Tâm đang hấp hối với đôi mắt đỏ hoe và dịch chuyển trở lại Thanh Phong viện sau khi đặt Tào Tâm lên giường. Thanh Phong đặt nhiều trận pháp bên ngoài sân để ngăn không cho bất cứ ai bước vào. Ai hung ác đến mức hại đệ tử như thế này? Thanh Phong có thể thấy rằng Tào Tâm đã rơi vào ma đạo. Nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ cô. Chứ đừng nói đến việc để mọi người làm tổn thương cô một lần nữa. Để biết ai đã giết Tào Tâm càng sớm càng tốt, Thanh Phong đã phải trực tiếp sử dụng bùa chú để đọc trí nhớ của Tào Tâm. Loại bùa chú này là vô đạo đức, rất có khả năng gây tổn thương cho người nhận. Anh ta phải rất cẩn thận để không gây ra thiệt hại thứ cấp cho Tào Tâm. Sau khi có được ký ức về người cuối cùng mà Tào Tâm nhìn thấy trước khi bất tỉnh, Thanh Phong ngừng sử dụng bùa chú. Hóa ra là cô ta. Giờ phút này, Thanh Phong hối hận vì đã không trực tiếp dế tê chết Thanh Liên. Nếu hắn không quá mềm lòng, tha mạng cho Thanh Liên, nàng cũng sẽ không có cơ hội ám sát Tào Tâm. Cách chương.